Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 767, chương 767, âm dương hoa gian tông tân đệ tử Hứa Thanh. 3. Những suy đoán này để mọi người tim đập nhanh. Hàng năm tiến về Tế Nguyệt Đại Vực bọn hắn. Rất rõ ràng tại cái kia bị rùa chú Đại Vực bên trong. Chúng sinh đều là cừu non. Chỉ có Hồng Nguyệt Thần Điện cao cao tại thượng. Thay thần linh chăn thả. Cho nên bọn họ đều cúi đầu, cho đến kia mấy ngàn hà linh đi xa, mới một lần nữa xuất phát. Cứ như vậy, lại đi qua 2 ngày rưỡi, Hứa Thanh một đoàn người rốt cục vượt qua cái này như hải đồng dạng tự âm trường hà. Thấy được bên bờ, thấy được Tế Nguyệt Đại Vực, nơi này thổ địa, là màu đen đặc, bầu trời lơ mờ, không có thái dương, chỉ có không thấy ngọn nguồn ánh trăng. Rơi vào toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực bên trong, vì cái này phiến mặt đất màu đen, phủ thêm khăn che mặt thần bí, mà Hứa Thanh một đoàn người lên bờ chỗ, là một mảnh nhẵn bóng loạn sơn cương vị, bầu trời có chút phi điều ẩn tàng ở trong màn đêm, truyền ra thê lương tiếng kêu, đến tại mặt đất bên trên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mục nát hài cốt. Hứa Thanh thu hồi linh luân, mọi người bước lên mảnh đất này một khắc. Tự âm trường hà bên trong kia mấy ngàn hà linh, hướng về bên bờ nhất bái lúc này mới đi vào trong nước sông. Biến mất không thấy, đội trưởng nhìn một chút bốn phía, thần sắc mang theo một chút hồi ức, cảm khái mở miệng, đã cách nhiều năm, lại hồi trở lại này vực. Tiểu sư đệ, đến nơi này, kỳ thật chúng ta tương đối tự an toàn, xích mẫu, ngủ say, chúng ta chỉ cần không quá phận bại lộ thân phận. Cơ bản không, ngại, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, ở chỗ này, biết bọn hắn người căn bản là không, có, đội trưởng vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi, ngươi đi xử lý chuyện của ngươi, ta mang theo tiểu Ninh Ninh cùng đại kiếm kiếm, đi làm ít chuyện. Ninh Viêm nghe vậy khổ sở, Ngô Kiếm Vu mặt mũi tràn đầy kích động, hắn cảm thấy mình rất được tôn trọng. Hứa Thanh mục quang đảo qua bọn hắn, đáy lòng yên lặng chúc phúc, thoáng cái, sau đó lại nhìn về phía đội trưởng, đại sư huynh, bảo trọng, đây là bọn hắn trên đường ước định, mà bây giờ vị trí, thuộc về Tế Nguyệt, đại vực đông bộ biên giới, từ nơi này xuất phát lại hướng đông, cùng Hứa Thanh muốn đi Thiên Hỏa chi hải cự ly không phải rất xa. Ta không sao. Có tiểu Ninh Ninh cùng đại kiếm kiếm bảo hộ, ai dám động đến ta. Đội trưởng hướng về phía Hứa Thanh chớp chớp mắt, tiếp lấy tay phải nâng lên tại cây trán vỗ, lập tức thân thể đổi biến, lại hóa thành một cái phong cách cử chỉ nhanh nhẹn trung niên tu sĩ, bộ dáng cũng biến thành tuấn mỹ không ít, nhất là trên khóe miệng nụ cười cùng thần tình kia bên trong tự đắc, làm cho hắn nhìn nhiều một chút tà khí. Giờ phút này giống như cười mà không phải cười ở giữa. Đội trưởng tay phải thuận thế tại vẻ mặt cầu xin Ninh Viêm trên bụng vỗ. Ninh Viêm toàn thân run lên, bộ dáng cũng có thay đổi, hóa thành nha hoàn. Hắn hiển nhiên sớm biết này dạng, sở dĩ không có ngoài ý muốn, chỉ là nguyên bản khổ sở biểu lộ, giờ phút này thành nha hoàn sau lưng, cho người ta một loại thường xuyên bị bắt nạt cảm giác. Mà Ngô Kiếm Vu nơi đó, giờ phút này mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đội trưởng không có nặng bên này nhẹ bên kia, đồng dạng vỗ một cái, hắn động dạng bị che lấp thành đồng tử. Mắt thấy đội trưởng ba người như vậy biến hóa, Hứa Thanh không có tò mò. Đội trưởng theo phong ấn giải khai, thủ đoạn dần dần ngũ hoa bát môn. Tiểu sư đệ, thân phận của ngươi ta cũng chuẩn bị cho ngươi tốt. Đội trưởng phất tay, ném cho Hứa Thanh một cái ngọc giàn. Theo hiện tại bắt đầu, ngươi chính là Tế Nguyệt Đại Vực âm dương hoa gian tông ra ngoài du lịch đệ tử. Tên là Thiên Thanh Tử. Đây là thân phận ngọc giàn, có thể làm lộ dẫn chi dụng. Cái này Tế Nguyệt Đại Vực các quốc gia các tộc lẫn nhau hỗn loạn. Sở dĩ đi bất luận cái gì địa phương, đều cần lộ dẫn. Âm dương hoa gian tông ở chỗ này bởi vì phụ trách Hồng Nguyệt Thần Điện Tế Vũ. Sở dĩ xem như cái đại tông, là tấm da hổ. Hứa Thanh mắt nhìn đội trưởng, tiếp nhận ngọc giàn, Hắn có thể cảm giác được đội trưởng lần này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Nghĩ đến đối phương muốn nuốt Hồng Nguyệt Chi Tâm, vô cùng kiên định. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này trước tách ra. Đằng sau chúng ta tại vị, Ương Thiên Ngưu Sơn tụ hợp. Mặc kệ người nào tới trước, là ở chỗ này. Các loại, chờ, đợi một thời gian ngắn. Như đối phương không đến, chúng ta tự che giấu. Tiến về đối phương, chỗ đi chỉ địa tìm kiếm. Đội trưởng nói xong, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái. Một cây quạt xuất hiện. Bị hắn xoát một tiếng đánh mở. Quạt mấy lần? Một, bộ thản nhiên tự đắc chỉ ý. Tiểu sư đệ, nhớ kỹ a, ta hiện tại cái thân phận này gọi là vị ương tử. Cũng là âm dương hoa gian tông đệ tử. Người đại sư huynh, tương lai, mấy tháng, cái tên này nhất định sẽ tại tế nguyệt đại vực thanh danh. Hiển hách, người đoán chừng trên đường liền có thể nghe nói. Đi thôi, đội trưởng nói. Hướng Hứa Thanh vung tay lên. Tại Hứa Thanh, nhất bái tiễn biệt bên trong. Hắn mang theo Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu. Hướng về nơi xa đi đến. Ninh Viêm có chút không muốn. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Biểu tình kia rất là bất lực. Hứa Thanh làm ra vẻ không nhìn thấy. Đưa mắt nhìn ba người. Đội trưởng đi hơn 10 trượng. Bước chân dừng lại. Quay đầu tựa hồ nhớ. Tới gì gì đó bộ dáng. Hô to một tiếng. Tiểu A Thanh. Cái kia âm dương hoa gian tông. Người có rảnh có thể đi. Một chuyến. Thân phận là chân thực. Cái này cái tông môn giảng cứu âm. Dương điều hòa. Tương hỗ là thải bổ. Ta cảm thấy tiểu A Thanh ngươi có. Thể thật đi học tập một chút. Dùng tư chất của ngươi. Hẳn là có thể học rất. Nhanh. Này dạng vạn nhất gặp đến yêu nữ. Người cũng có phòng thân chi. Thuật, sẽ không bị chiếm tiện nghĩ. Linh Nhi nghe vậy, mau từ Hứa Thanh cổ áo chui ra ngoài. Lớn tiếng mở, miệng, có ta ở đây. Hứa Thanh ca ca là sẽ không gặp phải yêu nữ. Mắt thấy đội trưởng còn muốn mở miệng. Hứa Thanh mặt không biểu tình. Xuất ra một cái quả đào ăn một miếng. Đội trưởng trừng mắt, nói thầm mấy câu. Lôi kéo bên người hai người ly khai. Hứa Thanh đưa mắt nhìn, cho đến đội trưởng ba người biến mất trong bóng đêm. Linh Nhi thần sắc mang theo chờ mong, ngượng ngùng mở miệng, ca, Hứa Thanh ca lần này có tính là chúng ta hẹn họ không nhỉ? Hứa Thanh cười cười, nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến nơi xa mà đi. Hắn dung nhan cũng có chỗ đổi biến, không có cái kia nổi bật, biến tầm thường không ít, cứ như vậy. Thời gian trôi qua, một đêm đi qua, một đêm này Hứa Thanh phi nhanh tại tế nguyệt đại vực trong thiên địa. Hắn thấy được rất nhiều trên mặt đất hài cốt, trong đó từng cái tộc đàn đều có. Phần lớn là chết bởi dị chất bộc phát, còn có một số thì là chết bởi chém giết. Đây hết thảy, không ra Hứa Thanh trước đây đoán trước. Cái này tế, nguyệt đại vực đặc thù hoàn cảnh, làm cho nơi này tất định tràn ngập tử. Vong cùng ác ý, thậm chí còn có mấy cái địa phương. Hứa Thanh khi nhìn đến về sau, trầm mặc một hồi, kia là hài cốt hố. Tại ở gần bên bờ khu vực, Hứa Thanh phát hiện mấy chục cái trọn vẹn, vạn trượng phạm vi cự đại hố sâu. Mỗi lần một trong đó đều chất đống vô. Số xương cốt, theo xương cốt bên trên lợi khí vết chảy có thể thấy được. Huyết nhục là bị, sinh sinh loại bỏ dưới. Rõ ràng này dạng càng phương tiện bị dùng ăn. Linh Nhi cũng trầm mặc. Nhìn qua những này, Hứa Thanh yên lặng ly khai. Trong lòng cảnh giác cũng vô hạn tăng lên. Cho đến tại sáng sớm đã đến. Trên bầu trời xuất hiện mấy cái mờ tối nhân tạo quang thể về sau. Đại địa không còn là đen nhánh, mà là thành hôn hoàng nhan sắc. Cái này nhan sắc liền là tế nguyệt đại vực trạng thái bình thường. Hứa Thanh đứng tại một chỗ nhẫn bóng đỉnh núi, ngóng về nơi xa xăm, phân biệt một phía dưới vị. Hắn lấy ra đội trưởng cho địa đồ ngọc giàn. Cha, nhìn, phiến khu vực này, tên là Tiểu Tế Đan. Từ nơi này đi ngang qua nửa tháng. Lộ trình, là một cái hai tộc liên minh chỉ địa. Qua nơi đó, liền là thiên hỏa, hải. Hứa Thanh thu hồi ngọc giàn, tại mờ nhạt sắc trời bên trong. Gào thét tiền tuyến, Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua. Nửa tháng sau, đi ngang qua mảnh này tên là Tiểu Tế Đàn Phạm Vi, tức sẽ tiến vào hai tộc liên minh biên cảnh Hứa Thanh. Đối ở sau lưng phiến khu vực này cái tên này, có càng nhiều nhận biết. Nơi đó hài cốt hố, trọn vẹn hơn ngàn, bọn chúng bị bày ra một cái nguyệt nha hình dạng, mà ở trung tâm vị trí, tồn tại như thành trì lớn nhỏ tế đàn cổ xưa. Hứa Thanh không có tới gần, xa xa, hắn ở nơi đó cảm nhận được càng nhiều hồng nguyệt lưu lại khí tức. Linh hữu, Hứa Thanh thì thào, bước vào hai tộc liên minh chi địa, nhưng lại tại đi vào biên cảnh trong nháy mắt. Hứa Thanh bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương. Rất nhanh, hắn phía trước đại địa bên trên, xuất hiện từng đạo mờ tối quang, từng cái hình dạng không theo quy tắc tấm gương, theo mặt đất bay lên không, toàn bộ theo hướng Hứa Thanh. Những này tấm gương phần lớn là cao cỡ một người, mặt kính mơ hồ, tồn tại một chút vết nứt, nhưng vẫn là chiếu ra Hứa Thanh thân ảnh. Mà quỷ dị chính là, những này trong gương Hứa Thanh thân ảnh, giờ phút này trong mắt đều mang ác ý, truyền ra âm lãnh thanh âm, lộ dẫn, ngoặc kép, nhĩ căn, hai hợp một, CVT, cầu hoa và đánh giá. Cảm ơn mọi người ạ. Chuyện đã hơn 500 chép, cầu ủng hộ, 3 năm quét rác bắt đầu điệu. Thấp tu hành siêu sale sinh nhật Lazada đang giảm giá mạnh nhanh vào mua quà. Tặng 8/3 cho đạo lữ của mình đi các đạo hữu.